Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 520, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc mừng ở Tạ phủ không quá đông người, phần lớn là bạn học và đồng liêu của Tạ Dịch Vi. Ai nấy đều biết hắn không uống được rượu, nên chỉ trêu chọc vài câu rồi nhanh chóng giải tán. Người ở lại cuối cùng là vợ chồng Tạ Thừa Quân. Tạ Dịch Vi cầm chén rượu, đôi mắt thoảng men say, bước đến trước mặt họ. Vợ chồng Tạ Thừa Quân vội đứng dậy, cùng gọi một tiếng, tam thúc. Tạ Dịch Vi vỗ vai cháu lớn của mình, cười nhạt, uống rượu, nói chuyện rượu, cả phủ các ngươi, không ai ra cái gì hết. Khuôn mặt điển trai của Tạ Thừa Quân đỏ bừng như đầu heo. Đáp không được, không đáp cũng không xong, đứng ngồi không yên. Quản thị lại già dặn hơn, nhẹ nhàng nói, tam thúc trách đúng, chỉ là bọn tiểu bối chúng ta có những lời chỉ dám giữ trong lòng, không dám nói ra là bất kính, bất hiếu, cuối cùng cũng có người hiểu chuyện. Tạ Dịch Vi liếc quản thị một cái, ánh mắt lại chuyển sang Tạ Thừa Quân, ngươi và Tạ Ngọc Hồ tuy không cùng mẫu thân sinh ra, nhưng vẫn là huynh muội ruột thịt. Nàng thành ra thế này, Tạ gia các ngươi là nguyên nhân lớn nhất. Tạ Thừa Quân cảm thấy chua chát trong lòng, nghĩ bụng, tam thúc, thúc cũng họ Tạ, chẳng lẽ không phải người Tạ gia sao? Hắn gật đầu, nói nhỏ, tam thúc yên tâm, ta khỏi phải nói nhiều, tự mình liệu mà sống cho đàng hoàng. Tạ Dịch Vi không kiên nhẫn nghe thêm, cạn chén rượu, rồi xoay người rời đi. Vợ chồng Tạ Thừa Quân nhìn nhau, chỉ biết lặng lẽ ra về. Lúc này, men rượu trong người Tạ Dịch Vi đã tăng thêm một phần. Nghĩ đến mùi rượu trên người, sợ làm phiền Thẩm Thanh Giao, hắn không về thẳng tân phòng mà đi đến thư phòng. Hắn bảo Thanh Nha dặn nhà bếp chuẩn bị nước nóng để tắm. Ngâm mình trong thùng nước gỗ, hơi nước bốc lên khiến cơn say ngấm sâu hơn. Tạ Dịch Vi nằm dựa vào mép thùng, dần dần mơ màng. Thanh Nha chờ bên ngoài một lúc, lo lắng nhắc, tam gia, đã không còn sớm, ngài nên về phòng rồi, để ta nghỉ thêm chút nữa. Đau đầu quá, Thanh Nha nghe vậy, giật mình nghĩ, hỏng rồi, hôm nay là đêm động phòng. Không được, phải nấu canh giải rượu ngay. Trong tân phòng, Thẩm Thanh Giao đã tắm rửa xong, thay một bộ áo mới, ngồi đợi mãi mà không thấy Tạ Dịch Vi tới. Nàng vừa sốt ruột vừa thấp thỏm không yên. Thúy Nhi nhìn sắc mặt chủ nhân, nhanh chóng cầm túi tiền đi ra ngoài dò hỏi. Một lúc sau, nàng quay về, nói nhỏ, tiểu thư, bọn họ bảo tam gia đang tắm trong thư phòng. Ai hầu hạ, chỉ có Thanh Nha cô nương. Sắc mặt Thẩm Thanh Giao lập tức thay đổi. Chỉ một mình nàng ta thôi sao? Họ nói thư phòng của tam gia xưa nay không cho người ngoài vào, chỉ có Thanh Nha cô nương được phép. Thúy Nhi nhíu mày, trong lòng không khỏi nghĩ đến những chuyện xảy ra trong đại trạch giữa chủ nhân và nha hoàn. Thở dài, tiểu thư, Thanh Nha này không phải hạng đơn giản. Thẩm Thanh Giao cắn chặt răng, lạnh lùng cười, ta nói sao có người tốt bụng vậy, còn dám mang đồ ăn đến cho ta. Hóa ra là muốn dàn mặt trước. Thúy Nhi vội khuyên, tiểu thư đừng giận, chẳng qua chỉ là một nha hoàn được sủng, chỉ cần tìm được lỗi của ả ta, đuổi đi là xong. Vừa nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Thúy Nhi liếc ra ngoài, nói, tiểu thư, tam gia đã về, nô tỳ xin lui trước. Thẩm Thanh Giao vội đứng dậy, tim đập mạnh, lòng ngổn ngang. Tạ Dịch Vi một mình bước vào, dáng vẻ lảo đảo, người còn chưa đứng vững đã ngã xuống giường. Xin lỗi, ta uống hơi nhiều. Thẩm Thanh Giao lúng túng đứng đó, một lúc sau mới mạnh dạn lên tiếng, ngài đã dùng canh giải rượu chưa? Tạ Dịch Vi tuy say nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, chỉ là cơ thể không nhấc lên được. Hắn cảm thấy có hơi áy náy nên hạ giọng thật dịu dàng. Ừ, Thanh Nha đã mang đến, để ta nghỉ một lát nữa, nghe giọng điệu nhẹ nhàng của hắn, cơn giận trong lòng Thẩm Thanh Giao từ từ lắng xuống. Nàng suy nghĩ rồi nói, chúng ta là phu thê, ta có vài lời muốn nói với ngài. Tạ Dịch Phi cố gắng ngồi dậy nhưng không đủ sức, đành nghiêng đầu nhìn nàng, giọng mệt mỏi nhưng nghiêm túc. Nàng nói đi, ta nghe. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhà cao cửa rộng như chúng ta, quy củ càng nhiều. Tam gia giờ đã là quan trong hộ bộ, lại có quan hệ với phủ An Thân Vương, càng cần giữ quy tắc. Tạ Dịch Phi sống hơn 20 năm, những quy củ lễ nghĩa đọc thuộc từ nhỏ đã nằm lòng. Hắn tự nhận mình không phải người tùy tiện, vậy mà nghe lời này, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nhưng ta đã làm gì không tốt? Chuyện này chẳng liên quan gì đến Tam gia cả. Ta họ Thẩm, tên Thanh Giao, nha hoàn thân cận của Tam gia tên là Thanh Nha. Chỉ một chữ, Thanh, đã phạm húy, sau này đổi đi là được. Thì ra là chuyện này, chuyện nhỏ. Tạ Dịch Phi khép mắt, hoàn toàn không để tâm, hờ hững nói, để ta hỏi Thanh Nha đã rồi tính. Thẩm Thanh Giao biến sắc, một cái tên của nha hoàn, đổi là được rồi, sao còn phải hỏi ý kiến nàng. Đứa nha hoàn này là ta xin từ A Uyên, không giống những người khác. Nghe đến đây, Thẩm Thanh Giao hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói, dẫu có khác thì cũng chỉ là nô tì mà thôi. Tạ Dịch Phi mở bừng mắt, cơn say phút chốc tan biến. Thẩm Thanh Giao vừa thốt ra câu ấy đã lập tức hối hận. Suy nghĩ kỹ lại, nàng cảm giác như mình đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần nhích thêm một chút là rơi vào đáy vực sâu. Thanh Nha là người của Vương Phi, Tam gia xin về, ắt vì dung mạo nàng ta mà giữ lại làm nha hoàn ấm giường. Lời nàng vừa nói, làm phật lòng Thanh Nha thì là chuyện nhỏ, nhưng đắc tội Vương Phi mới là chuyện lớn. Nàng ho một tiếng, mềm giọng xuống, đổi tên xong, dâng trà nhận lỗi, ta cũng không phải không thể dung nạp nàng. Tạ Dịch Phi không dám tin nhìn nàng, trong mắt có kinh ngạc, có sợ hãi, cũng có thất vọng. Hắn vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này. Chỉ là chuyện nam nữ đến tuổi thành thân, do mai mối mà thành. Nhưng hắn từng nghĩ, một cô gái thanh thuần như nước đã gả đến đây, dù thế nào hắn cũng nên đối xử tử tế với nàng. Nàng mới là người sẽ cùng hắn đi hết quãng đời còn lại. Chính vì vậy, hắn mới cẩn thận tắm gội, thay áo sạch sẽ, mong để lại ấn tượng tốt trong lòng vợ mình. Nào ngờ, đêm tân hôn chưa nói được bao câu, vợ hắn đã muốn giúp hắn nạp thiếp. Lửa giận trong lòng bùng lên. Tạ Dịch Phi nghiến răng ngồi dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thẩm Thanh Giao, cười nhạt, tam phu nhân đúng là hiền huệ. Thẩm Thanh Giao giấu nhẹm tâm tư, cắn răng nói, ta không cầu mong chàng chỉ cưới một mình ta, nhưng phép tắc trong nhà thì không thể bỏ, nếu không sau này ta khó mà quản gia lập quy. Tạ Dịch Phi như không nghe thấy, sự dịu dàng trên gương mặt dần biến mất. Mẹ ruột hắn là thiếp, vì được sủng ái mà bị chính thê hãm hại đến chết. Từ một thiếu gia được người người nịnh nọt, hắn trở thành đứa trẻ bị ghét bỏ, ngay cả chó cũng chẳng buồn ngó ngàng. Bóng tối thời thơ ấu như một vết mực đen hằn sâu trong lòng hắn. Thêm vào đó, việc thân thiết với A Uyên khiến hắn tận mắt chứng kiến tình yêu sâu sắc của Lý Cẩm Dạ dành cho A Uyên, cũng như sự hòa thuận của phủ An Thân Vương nhờ vào vợ chồng hòa thuận. Tất cả khiến hắn từ lâu đã quyết định, đời này không cầu tình yêu nồng thắm, chỉ mong hai người kính trọng, bên nhau đến cuối đời. Vì thế, điều hắn sợ nhất, ghét nhất, kiêng kỵ nhất là chuyện nạp thiếp. Đây chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Đau đớn là chuyện nhỏ, nhưng nỗi nhục nhã vì bị xem thường, nỗi phẫn uất vì không được thấu hiểu, mới thực sự là điều chí mạng. Hắn cười nhạt trong lòng, Thẩm Thanh Giao, nàng khinh thường ta đến thế sao? Vậy thì ngươi khác gì những kẻ cao cao tại thượng, từng cười nhạo ta ngày trước đâu. cách chương.